Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 178, Kiều Tô trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tiểu Nhã thở dài, chạm vào tay anh, lòng giật thót. Anh, tay anh lạnh quá. Vẫn là, anh không sao. Kiều Phỉ Dư giơ tay ngăn lại. Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, anh nở một nụ cười nhẹ. Trước khi gặp được cô ấy, anh sẽ không gục ngã. Nhưng, Kiều Tiểu Nhã lo lắng nói, ngoài trời lạnh như vậy, sức khỏe của anh làm sao chịu nổi. Có lẽ hiện tại, vì nỗi nhớ Tô Ly, anh có thể không màng đến gì khác. Thậm chí nỗi nhớ đó đã làm tê liệt cảm giác khó chịu mà cơ thể truyền đến. Nhưng một khi sợi dây thần kinh căng thẳng đó đứt và niềm đam mê biến mất, thì sao? Hậu quả cô không dám nghĩ đến. Cô cảm thấy lần này về nhà phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên xin lỗi là điều không thể tránh khỏi. Nếu chị trở về, em sẽ gọi điện cho anh. Anh có thể qua sau cũng được. Nhưng nếu anh vừa đi, cô ấy lại về thì sao? À, cái này, Kiều Tiểu Nhã lưỡng lự một lúc, không tìm được lời nào để thuyết phục anh. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh và chị đã ở bên nhau lâu như vậy, lại yêu chị nhiều như thế. Sao không nói thẳng với bố mẹ? Bố mẹ coi chị như con gái ruột. Nếu cưới chị, chẳng phải là càng thêm thân thiết sao? Kiều Phỉ Dư nghiêng đầu, làn da vốn trắng dưới ánh đèn hành lang càng thêm tái nhợt. Không có chút máu nào. Trong 4 năm ở bên nhau, không nói là ngọt ngào hay động trời, nhưng họ thực sự đã hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi bên nhau, họ có thể thấy bóng dáng và ánh sáng của mình trong mắt đối phương. Vì vậy, anh không ít lần muốn nói rõ mối quan hệ này với bố mẹ. Nhưng Tô Ly luôn không muốn. Mỗi khi anh kiên quyết, cô sẽ chọn cách trốn tránh. Tô Ly từ nhỏ đã hình thành tính cách nhẫn nhịn. Cô luôn cẩn thận, dè dặt. Nhưng khi gặp vấn đề này, cô lại ít khi tính toán thiệt hơn. Cô rất quý trọng tình thân và gia đình mà mình có được. Dù biết đây không phải là kế lâu dài, nhưng một bên là trái tim đắm chìm, bên kia lại là tình thân và ơn nuôi dưỡng. Thực ra, câu nói của Kiều Thùy Tuyết với Kiều Dịch Hưng rằng Tô Ly chỉ có thể là con gái chứ không thể là con dâu, cô đã nghe thấy. Và câu nói đó đã khắc sâu vào lòng cô. Khoảng thời gian đó, thậm chí trong giấc mơ, cô cũng nghe thấy câu nói của Kiều Thùy Tuyết, khiến cô luôn đè nén tình cảm của mình. Cho đến mùa hè năm cô 19 tuổi, Kiều Phỉ Dư chủ động phá vỡ bức màn này. Tình cảm trỗi dậy không thể ngăn lại. Đúng vậy, nếu nói sớm, sẽ không đến mức này. Anh cười tự giễu, đưa tay lên trán xoa xoa. Nếu chị trở về, anh định làm gì? Cưới cô ấy, bố mẹ, anh sẽ khiến họ đồng ý. Hai anh em nói chuyện một lúc. Dường như điều này có thể khiến họ quên đi thời gian trôi qua. Quên đi gió lạnh, nhưng đã đợi 3 giờ. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Mỗi tầng có 4 hộ gia đình, đều là những người làm việc ở đây. Hiện giờ là dịp Tết, đa số đã về quê. Vì vậy trong 3 giờ, hành lang yên tĩnh không có ai đi lại. Đã 11 giờ rồi, sao Tô Ly vẫn chưa về? Kiều Tiểu Nhã đấm đấm chân, nhìn Kiều Phỉ Dư. Anh nghĩ liệu chị có không trở về Nam Đô không? Hay là đoán được chúng ta sẽ đến tìm, nên đi trốn ở nhà bạn hoặc khách sạn bên ngoài? Kiều Phỉ Dư mím môi. Điều này rất có thể. Mật mã cửa không biết khi nào đã thay đổi, nhưng ít nhất có thể hiểu. Cô đang tránh anh, ngoài căn hộ này ở Nam Đô. Làm sao cô không biết họ có thể nghĩ đến điều này chứ? Ục ục, bụng Kiều Tiểu Nhã đột nhiên kêu. Không khí trở nên ngượng ngùng. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Họ từ chiều đã bay đến, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Trên máy bay có bữa ăn, nhưng cô chê khó ăn, còn than phiền vài câu. Kiều Phỉ Dư nhìn cánh cửa. Đi thôi. À, đi rồi sao? Chưa kịp nói hết, cô đã thấy Kiều Phỉ Dư dựa vào tường đi về hướng thang máy. Thực ra cơ thể anh đã đến giới hạn, chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Giờ biết chắc Tô Ly không ở nhà, anh cảm thấy mọi hơi lạnh đều xâm nhập vào áo khoác, làm anh không thể chịu nổi. Anh, Kiều Tiểu Nhã vội vàng đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Không sao, Kiều Phỉ Dư lắc đầu. Gọi xe đi, đến khách sạn chúng ta từng ở, đợi đã, đi đến bãi đậu xe trước. À, đi đó làm gì? Nhưng Kiều Phỉ Dư không nói. Khi đến bãi đậu xe, anh đi thẳng đến khu xe, chỉ có vài chiếc xe đậu rải rác. Anh ngay lập tức nhận ra chiếc Maybach màu đen quen thuộc. Kiều Tiểu Nhã cũng nhận ra chiếc xe. Cô ấy vẫn ở đây. Kiều Phỉ Dư cười nhẹ. Có lẽ em nói đúng. Cô ấy đang trốn chúng ta. Đi thôi. Nhưng suốt 3 ngày, đến ngày mùng 7, khi mọi người trở lại làm việc, Kiều Phỉ Dư và Kiều Tiểu Nhã vẫn không tìm thấy gì. Không thể liên lạc với Tô Ly, cũng không thể chờ cô. Trong mấy ngày này, Kiều Thùy Tuyết ngày nào cũng gọi điện mắng họ 3-4 lần. Cuối cùng không kìm được đã bay đến Nam Đô vào đêm thứ 3. Tại khách sạn, bà mắng anh em họ một trận, sau đó lo lắng cho sức khỏe của Kiều Phỉ Dư. Hỏi về Tô Ly, biết không có kết quả, bà chỉ tay vào Kiều Phỉ Dư mắng thêm nửa giờ. Sáng hôm sau, bà đến khu chung cư mà Tô Ly từng ở, bà không đợi lâu. Biết không thể đợi được Tô Ly, chuẩn bị rời đi, thì có động tĩnh từ thang máy. Người trước đây ở căn hộ này là một cô gái trẻ, mới trả nhà mấy ngày trước. Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bà chủ nhà dẫn một đôi nam nữ trẻ đến xem nhà. Khi thấy 3 người ở cửa, cả 3 đều sững sờ. Sau đó nhận ra ngay. Cậu không phải là bạn trai của cô ấy sao? Bạn trai? Kiều Thùy Tuyết ngạc nhiên. Kiều Tiểu Nhã nhìn Kiều Phỉ Dư. Kiều Phỉ Dư không để ý đến ánh mắt của họ, gật đầu chào bà chủ. Chào bà dạo này có khỏe không? Tôi khỏe, thân thể vẫn cứng cáp. Bà chủ cười nhìn 2 người bên cạnh. Hai người này là, tôi là em gái anh ấy. Bà là chủ nhà của Tô Ly, đúng không? Kiều Thùy Tuyết ngắt lời. Tôi là mẹ của Tô Ly, lần này đến tìm cô ấy. Không biết bà có thấy con bé, mấy ngày nay chúng tôi không gặp được nó. Ồ, các vị không biết sao? Bà chủ ngạc nhiên, tôi còn tưởng Tô Ly trả nhà nghỉ việc để về nhà. Cách chương.